Chương 1448, Âm Dương Khách Sạn 4. Trên thực tế Bùi Thiếu Sâm cũng không có đem những người này xé, hơn nữa hắn còn đi theo những người này cùng nhau, rời đi hoang trạch bước lên đi trước kinh thành đường. Giờ phút này mặt trời rực rỡ cao chiếu tinh không vạn lý, Bùi Thiếu Sâm ngồi trên lưng ngựa, không, phải nói hắn làm ra một cái cưỡi ngựa tư thế phiêu ngồi ở trên lưng ngựa, đi theo đoàn người này cùng nhau hướng kinh thành gấp rút lên đường. Nhóm người này đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Bùi Thiếu Sâm. Bùi Thiếu Sâm bị bọn họ nhìn trong lòng không được tự nhiên, nhịn không được hỏi người bên cạnh, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, nhưng là trên người ta có cái gì kỳ quái, địa phương vẫn là của ta, quần áo có chút không ổn. Bùi Thiếu Sâm nói xong túi đầu quan sát mình một chút mặc. Nhìn trên người từ chết đi liền không có đổi qua quần áo, Bùi Thiếu Sâm không được tự nhiên chung quanh giật giật, nghĩ có phải hay không chính mình chết mười mấy năm, đối với hiện tại tình hình bên ngoài không hiểu biết, cho nên quần áo có chút khiếm khuyết thỏa đáng. Bên cạnh người vây xem nhịn không được khỏe miệng giật giật, còn hỏi bọn họ có cái gì kỳ quái địa phương, hắn hiện tại cái dạng này nào cái nào đều kỳ quái được rồi, đều nhanh đánh vỡ bọn họ đối quỷ nhận thức. Rốt cuộc đầu lĩnh nam tử tại bên người cấp dưới dưới sự thúc giục, nhịn không được ho nhẹ một tiếng đối còn tại kiểm tra trên người mình đến cùng hay không có cái gì địa phương thất lễ Bùi Thiếu Sâm hỏi, Bùi huynh không cần kiểm tra, trên người ngươi không có cái gì thất lễ địa phương. Bọn họ chỉ là có chút tò mò mà thôi, Bùi huynh ngươi là cái quỷ, vì cái gì có thể không ngại Thái Dương hiện thân trước người cùng chúng ta cùng đi, hơn nữa lúc trước Bùi huynh không phải là không có thể rời đi tòa nhà sao, hiện tại vì cái gì có thể Bùi Thiếu Sâm trong mắt cũng là mờ mịt, hắn lục lọi bên hông treo viết Âm Dương Khách Sạn 4 cái đại tự yêu bài nói, ta cũng không biết, thật giống như ta từ lúc mang theo cái này khối yêu bài sau, ta liền có thể rời đi vẫn không ly khai tòa nhà. Cũng không sợ ánh nắng. Nhắc tới Tề Song Song, đầu linh nam nhân cũng thở dài, hắn còn muốn cùng cao nhân đánh hảo quan hệ đâu, bọn họ Long Uy vệ xử lý án kiện rất nhiều, bao gồm một ít quỷ bí ly kỳ án kiện đều có. Nếu như có thể cùng một người như vậy đánh hảo quan hệ thì tốt rồi, ngày sau lại chạm đến nhân lực không thể làm án kiện liền có thể tìm cao nhân hỗ trợ, đáng tiếc cơ hội đánh mất, người liền tại mí mắt phía dưới không thấy. Bất quá không quan hệ, trước mắt vị này thoạt nhìn lịch sự nho nhã quỷ tiên sinh không phải đã là đối phương phòng thu chi sao, chỉ cần cùng Bùi Thiếu Sâm đánh hảo quan hệ, không lo tìm không thấy cao nhân. Nghĩ đến đây, đầu linh nam nhân nói, có thể là cao nhân hy vọng ngươi có thể phương tiện bên ngoài đi lại, tận mắt nhìn đến chính mình kẻ thù kết cục, mới có thể cố ý như thế. Chúng ta lập tức liền muốn vào kinh thành, đến thời điểm kính xin Bùi huynh ủy khuất một chút, tại hạ trong nhà tiểu ở một thời gian ngắn. Dung tại hạ hồi bẩm công sự, vung tay ra giúp đỡ Bùi huynh giải quyết tiền cảnh cái này tiểu nhân. Bùi Thiếu Sâm lập tức cảm kích tại trên lưng ngựa chắp tay nói, như thế liền đa tạ huynh đài, nếu là có thể cho nhà ta người báo thù rửa hận, huynh đài đại ân tại hạ trọn đời không quên. Bùi huynh khách khí, cái này nguyên là chúng ta làm việc gì sai bồi thường, đảm đương không nổi Bùi huynh như vậy cảm tạ, chúng ta coi như là không đánh nhau không nhận thức, như thế hữu duyên không bằng làm bằng hữu. Tại hạ hình Yến Phi, Bùi huynh cứ gọi tên ta có thể. Yến Phi huynh hào sảng, kia Bùi mỗ liền không khách khí. Bùi Thiếu Sâm biết nghe lời phải sửa miệng. Có hình Yến Phi toàn lực hỗ trợ, Bùi Thiếu Sâm một nhà oan án rất nhanh liền bị lục ra, hẳn là tiền cảnh thái tự tin. Tiền cảnh nhận định Bùi Thiếu Sâm một nhà cái sống khẩu đều không lưu lại, thêm thời gian lại qua mười mấy năm, vẫn không có pha án, liền cho rằng việc này lại không khả năng sự phát. Cho nên khi tiền cảnh bị người từ trong nhà trói gô mang lúc đi, toàn thân đều làm ngộng, vào Long Uy vệ nhà tù còn không rõ ràng miệng đầy kêu oan. Thằng đến bị điểm ra 15 năm trước phạm phải vụ án, tiền cảnh mới tại đầy đủ chứng cứ hạ tranh luận không thể tranh luận trầm mặc xuống, chỉ là như cũ không hề không chịu nhận tội, cũng không chịu nói ra những kia đạo tặc tung tích. Tiền cảnh là muốn kiên cường một ít, đáng tiếc hắn tiến là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Long Uy vệ nhà tù. Tại đa dạng trọng hình dưới, không mấy ngày tiền cảnh liền cung khai. Kia một ổ đạo tặc ngày đó phân tiền, liền tại trên núi đắp cái trại, nhìn đến có tiền thương đội đi ngang qua liền cướp bóc một chút, hơn nữa mỗi lần đều không lưu người sống, ngày qua rất là dễ chịu. Đối phương sơn trại cái rất hoang vu, hình Yến Phi dẫn người đi tiêu trừ thổ phỉ thời điểm thiếu chút nữa không lạc đường kinh động đối phương chạm gác ngầm. Vẫn là Bùi Thiếu Sâm bằng vào quỷ tiện lợi. Tìm đúng rồi địa phương hỗ trợ chỉ đường xử lý trạm gác ngầm, lúc này mới thành công nhượng Hình Yến Phi đem cái này một ổ đạo tặc hang ổ cho bưng. Cái này một ổ đạo tặc đều không là người tốt lành gì, mỗi một cái trên tay đều là có nhân mạng, Hình Yến Phi trực tiếp không lưu người sống, mà giết người nhiều nhất, thì là Bùi Thiếu Sâm. Nếu không phải là vì có thể làm cho Hình Yến Phi mau chóng bắt người đầu báo cáo kết quả, kỳ thật Bùi Thiếu Sâm càng muốn dùng thủ đoạn của mình, đem này đó đạo tặc hảo hảo tra tấn mấy lần tại giết mới nhất hạ giận. Đợi đem cái này một ổ đạo tặc đều thanh tiếu, Bùi Thiếu Sâm lại cùng Hình Yến Phi trở lại kinh thành, hắn muốn tận mắt thấy chính mình kẻ thù chết mới tốt. Chỉ tiếc tiền cảnh muốn thu sau hỏi trảm, hiện tại cách đối phương chết còn có hảo một đoạn thời gian phải đợi, cái này đang cùng Bùi Thiếu Sâm tâm ý, hắn mỗi ngày đi Long Uy vệ nhà tù trong ép buộc tiền cảnh. Các loại quỷ mị thủ đoạn, sợ tiền cảnh mỗi ngày thét chói tai hận không thể toàn bộ nhà tù đều có thể nghe. May mà Bùi Thiếu Sâm không nghĩ ép buộc người khác, đều bày kết giới, sẽ không để cho tiền cảnh động tĩnh truyền đi. Như thế ép buộc đến ngày mùa thu hỏi trảm ngày đó, tiền cảnh đã muốn bị tra tấn tinh thần hỏng mất, siêu xương bọc ra, lên hình trường thời điểm cao hứng dường như là bị phong thích. Không phải tiền cảnh không tham luyến nhân sinh, quả thực là sống thái đau khổ, mỗi ngày không phân ban ngày hắc nhật bị Bùi Thiếu Sâm tra tấn, muốn chết còn chưa chết. Loại này muốn sống không được muốn chết không xong cảm giác thái đau khổ. Tiên cảnh tâm tính từ lúc mới bắt đầu có thể sống một ngày là một ngày, mỗi ngày ngóng trông có thể ra điểm gì đại sự đến cái đại xá thiên hạ, hắn liền vô sự, sau này liền biến thành mỗi ngày đếm đầu ngón tay nghĩ gì thời điểm mới có thể chết. Tiên cảnh chết, Bùi Thiếu Sâm thù báo xong, lúc này hắn rốt cuộc nhớ tới, chính mình đáp ứng muốn đi cho cao nhân làm phòng thu chi sự tình. Chỉ là cái này Âm Dương khách sạn rốt cuộc là ở địa phương nào hắn không biết ta, nhưng nên như thế nào đi đâu. Bùi Thiếu Sâm vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện bên hông đeo tấm bảng gỗ đột nhiên bay lên, lăng không đứng ở Bùi Thiếu Sâm trước mặt, tản mát ra một trận bạch kim sắc quang mang. Tia sáng kia đem Bùi Thiếu Sâm toàn bộ bọc lấy, Bùi Thiếu Sâm chỉ cảm thấy đầu náo một hôn, bên người liền biến đổi cảnh sắc. Cái này địa phương rất kỳ quái, chung quanh là một mảng lớn đỏ như máu hoa biển. Kia từng chùm từng đám nồng đậm như lửa vừa tựa như huyết hoa đô là Mạn Châu xa hoa. U u ám hương phù động mà lên, Bùi Thiếu Sâm nghe có chút mê say, trong đầu nhanh chóng xoay tròn chính mình từng trải qua cả đời. Những kia nhớ rõ không nhớ ký ức đều xuất hiện tại đầu óc, thậm chí ngay cả chính mình hài nhi thời kỳ bị cha mẹ ôm vào trong ngực bú sữa ký ức đều rõ ràng nhớ lại.